Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 883, U Châu súng ống đạn dược thương thời đại. Đường Cường a Đường Cường, chuyện đến nước này ngươi còn không biết hối cải. Ngươi cảm thấy nếu bản vương biết rõ ngươi mưu đồ, bản vương làm thế nào có thể đối với ngươi nhậm chức tự do? Lý Thái nhìn Đường Cường bất đắc dĩ nói, khó nói, khó nói, khó nói, Đường Hiếu cũng là người sắp xếp, không thể, đây tuyệt đối không thể, hắn thế nhưng là phục gang tắc hoàng tuyền. Đường Cường không thể tin được nói, người đánh giá quá cao cái kia gang tắc hoàng tuyền, bản vương có thể bắt người cái kia gang tắc hoàng tuyền làm uống trà. Làm thế nào có thể để hắn thương hại đến bản vương thuộc hạ? Lý Thái một mặt xem thường nói, không chỉ có ta Đường Cường đánh giá thấp ngươi, liền ngay cả đương kim hoàng hậu Vũ Chiếu cũng đánh giá thấp ngươi. Bởi vì cái này thung lũng, nhất định nàng cũng biết thất bại. Ha ha a, nguyên lai người trong thiên hạ này cũng bị một mình ngươi đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Xem ra ta Đường Cường là thật sai. Đường Cường tự giễu nói, ở nơi này cái thời điểm, hữu trưởng lão Đường Hiếu đi vào Ngân An Điện, hướng về Lý Thái hành lễ qua đi nói, khởi bẩm chủ công, dựa theo Đường Cường bảng danh sách, thuộc hạ đã đem sở hữu phản bội chủ công người khống chế lại. Nếu bọn họ lựa chọn nương nhờ vào Đường Cường, vậy hãy để cho bọn họ theo Đường Cường cùng một nơi đến bên kia đi làm phong làm mưa đi. Bản vương không nghĩ gặp lại được bọn họ. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, chủ công, nếu như hiện tại giết Đường Cường, e sợ biết và thảo kinh xa, không bằng tất cả các loại trần ai lạc địa, lại ngàn đao bầm thây cái này Đường Cường cũng không muộn. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, quân sư không cần phải lo lắng, khoảng thời gian này cùng Đường Ngạo Núi liên lạc vẫn luôn là để ta tới phụ trách, vì lẽ đó coi như là Đường Cường chết, đối phương cũng chưa chắc biết trong khoảng thời gian ngắn phát hiện. Đường Hiếu mở miệng đối với Từ Lương nói, bản vương hiện tại có thể không có thời gian tại bọn họ trên thân để tâm nghĩ. Hiện tại mấu chốt nhất sự tình chính là cứu tiết nhân quý một nhà. Lý Thái mở miệng nói, chủ công lời ấy ý gì? Tiết đại ca chinh Tây trải qua thời gian 5 năm, tuyệt đối xưng được chiến công hiển hách. Hoàng thượng làm thế nào có thể như vậy giết bừa công thần? Từ Lương lo lắng đối với Lý Thái hỏi, e sợ lúc này hoàng thượng đã vô pháp chăm sóc đến nhiều như vậy. Hiện ở trong hoàng cung cầm quyền đã không còn là hoàng thượng, mà là hoàng hậu Vũ Chiếu. Hắn làm khung khoảng không hoàng thượng, từ hoàng thượng trong tay được đại quyền, như vậy chung với hoàng thượng người liền thành nàng to lớn nhất cản trở. Bây giờ Úy Trì Cung, binh quyền đã bị Vũ Chiếu cho thu hồi, chờ Trình Giảo Kim sau khi trở về sợ rằng cũng phải đi dưỡng lão. Mà bản vương cậu trưởng Tôn Đại Nhân, bây giờ cũng đã minh thăng ám hàng rời đi quyền lực trung tâm. Vì lẽ đó chiều này bên trong có thể đủ quản thúc Vũ Chiếu. Đã không có người nào, Lý Thái thở dài nói, La Tùng gật gù rồi nói ra, điện hạ nói không tệ, bây giờ hoàng hậu to lớn nhất cản trở chính là điện hạ cùng tay nắm trọng binh tiết nhân quý. Bây giờ hoàng hậu cảm thấy điện hạ đã bị Đường Cường khống chế, vì lẽ đó còn lại một cái duy nhất đại họa tâm phúc, chính là Bình Liêu vương tiết nhân quý. Chủ công, ngàn vạn không thể để cho tiết đại ca có chuyện nha. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp mau cứu hắn. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái. Các vị không cần sốt ruột. Phòng trừng dùng không bao lâu bản vương liền biết nhận được thánh chỉ. Triệu bản vương chạy tới Trường An Thành. Đến thời điểm đó bản vương tự nhiên sẽ muốn cách nào cứu giúp tiết nhân quý. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, ở thời khắc mấu chốt này chạy tới Trường An Thành chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu như hoàng hậu thật sắp tâm hại người, chủ công chuyến này e sợ nguy hiểm tầng tầng. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói đến, nếu như là những chuyện khác, bản vương ngược lại là có thể chối từ không đi. Thế nhưng bản vương nhi tử đại hôn, bản vương thì lại làm sao có thể đủ chối từ đây? Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái con trai trưởng Lý Hân trở về tin tức, mọi người đã sớm biết, thế nhưng là lại không biết Lý Hân muốn kết hôn nhà ai cô nương. Chủ công, coi như là tiểu vương gia muốn kết hôn, cũng có thể ở U Châu Thành cử hành hôn lễ, vì sao chủ công muốn đi tới Trường An Thành đây? Lưu Nhân Quý không rõ hỏi, bây giờ Lý Hân đã bị Hoàng thượng phong làm Liêu Đông quận vương. Hơn nữa tiểu tử này vừa trở về liền chọn chúng Tiết Nhân Quý cô nương. Bây giờ hai người đó là như keo như sơn nha. Hơn nữa Hoàng thượng đã đáp ứng, Khải Hoàn về sau liền tự mình làm hai người chứng hôn. Vì lẽ đó cái này kết hôn lễ mừng tất nhiên phải ở trong thành Trường An tổ chức. Bất quá Lưu Tương nói tới cũng 10 phần có lý. Bản vương cảm thấy Vũ Chiếu rất có thể biết dựa vào cái này thời cơ. Đem bản vương cùng Tiết Nhân Quý một nhà cùng một nơi giải quyết đi. Lý Thái mở miệng nói, xem ra chuyện này xác thực khó làm. Nếu như chủ công không đi Trường An Thành, tất nhiên sẽ cho hoàng hậu lưu lại nhược điểm. Đến thời điểm đó người trong thiên hạ sẽ nói chủ công có ý đồ không tốt. Thậm chí sẽ đem rất nhiều nước bẩn rội đến chủ công trên thân, mà những cái từ trước đến nay chủ công đối nghịch Nho Môn cùng với Ngũ Tính Thất Tông, chỉ sợ cũng biết mượn cơ hội đứng ra. Nếu như chủ công hình tượng một khi đổ nát, ở hướng về Trường An cần vương nhưng là thành phản loạn. Đến thời điểm đó e sợ toàn bộ thiên hạ đem phong khói lại lên. Lưu Nhân Quý thở dài nói, nếu như Lý Thái bị chụp lên phản vương cái mũ, đến thời điểm đó thiên hạ không biết có bao nhiêu chư hầu cũng sẽ như thế. Hơn nữa Ngũ Tính Thất Tông chỉ sợ cũng sẽ tự mình tuyển chọn người. Đến thời điểm đó vừa thái bình thiên hạ, sợ rằng sẽ lần thứ hai trở lại trong chiến loạn, thậm chí e sợ không thể so với Tùy Triều những năm cuối náo loạn muốn nhỏ. Vì lẽ đó bản vương nhất định phải đi tới Trường An Thành. Chỉ có bản vương ở trên danh nghĩa chiếm được tiên cơ, mới có thể trấn nhiếp những cái kẻ xấu. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, kỳ thực cũng không có cái gì khó. Cái này thời gian mấy năm bên trong, chúng ta đã đem trước trang súng không nòng xoắn súng kíp hoàn thành phê lượng sinh sản. Bây giờ quân ta có thể bất cứ lúc nào xứng phát kiểu mới trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Đến thời điểm đó quân ta lực chiến đấu đem lật mấy lần. Cần gì phải sợ hắn trong thành Trường An mấy vạn thủ quân. Nếu như hoàng hậu dám đối với chủ công bất lợi, cùng lắm chúng ta mang binh đánh hạ hắn Trường An thành. Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái nói, bây giờ trước trang súng không nòng xoắn súng kíp tồn kho lượng có bao nhiêu? Có thể đủ phân phối lục quân toàn quân. Lý Thái gật gù sau hỏi, bây giờ Lý Thái lục quân nắm giữ số lượng đã đạt đến 40 dư vạn. Nếu như phải cho toàn quân phân phối trước trang súng không nòng xoắn súng kíp, coi như ngoại trừ hậu cần truy trọng binh sĩ, vậy thì chí ít cũng cần hơn 30 vạn chi. Nghe được Lý Thái phải cho toàn quân phân phối, Cao Bình trên mặt không khỏi có một chút vẻ khó khăn. Vì vậy mở miệng nói, quãng thời gian trước dựa theo chủ công yêu cầu, đã đình chỉ trước trang súng không nòng xoắn súng kíp sinh sản. Bây giờ tồn kho lượng chỉ có hơn 200.000 chi, cho nên muốn trang bị toàn quân, e sợ số lượng không quá sung túc. Vậy đem thiết vệ cấm quân trong tay trước trang trơn bóng thân súng kíp cùng một nơi giao cho lục quân sử dụng, tận khả năng tối đa vì là lục quân tập thể thay đổi quần áo. Lý Thái mở miệng nói, nghe được Lý Thái phải đem trước trang súng không nòng xoắn súng kíp trang bị cho lục quân, lần này Tần Hoài Ngọc có thể có điểm ngồi không yên, vội vàng mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, đem súng kíp tất cả đều cho lục quân. Vậy chúng ta thiết vệ cấm quân lấy cái gì nhỉ? Nguyên lai ở 2 năm trước, chiếc trang súng không nòng xoắn súng kíp cũng đã trang bị cho thiết vệ cấm quân. Lúc đó thế nhưng là để Lô Vạn Đạt làm đỏ mắt a. Thiết vệ cấm quân là bản vương thiếp thân vệ đội, lực chiến đấu tự nhiên cũng có thể là toàn quân mạnh nhất. Vì lẽ đó trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp thì có một điểm không xứng với các ngươi. Lý Thái cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần tướng quân không cần sốt ruột, chủ công cũng sớm đã cho các ngươi chuẩn bị vũ khí mới. Hơn nữa uy lực tuyệt đối so với trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp có quan hệ tốt. Cao, Bình nhìn Tần Hoài Ngọc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,